Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 34, thăm bệnh. Góc truyện audio.com. Thấy không có cực phẩm lại gần. Dương Lam Nhi rất kiên nhẫn nghe tiểu thư cao ốc vẻ mặt tươi cười. Thanh âm huyền chuyển giới thiệu các loại hình căn hộ. Loại hình hộ này diện tích có 101m² bình phương. Vẫn là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng vệ sinh. Có 2 cái sân thượng, trong đó cái lớn kia là diện tích đưa tặng. Phòng ngủ tỏ ra cực kỳ rộng rãi. Tiểu thư cao ốc chỉ vào một cái mô hình. Đia đia nói một trận. Hiển nhiên rất quen thuộc nghiệp vụ. Dương Lam Nhi âm thầm gật đầu. Cái này là nàng để ý nhất. Ít nhất phòng ngủ sẽ không quá nhỏ hẹp. Loại hình cả hộ công ty có chuẩn bị trang trí. Trong đó một cái phòng ngủ dùng làm thư phòng. Diện tích chỉ tính một nửa. Một nửa kia cũng là đưa tặng. Mỹ nữ nếu cảm thấy hứng thú, có thể đi hiện trường xem một chút. Nếu là phòng trang trí, tất cả gia cụ, kể cả đồ làm bếp đều là đầy đủ hết. Toàn bộ đều dùng nhãn hiệu nổi danh. Lập tức có thể vào ở tiểu thư cao ốc quan sát vẻ mặt Dương Lam Nhi. Lại cũng không xem được gì. Cũng không thất vọng lắm. Dương Lam Nhi gật đầu. Quyết định đi xem hiện trường phòng trang trí. Kết quả đi một vòng xong. So với nàng tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Liền hài lòng đánh nhịp. Liền cái này, tính hết bao nhiêu. Tiểu thư cao ốc còn đang thao thao bất tuyệt rõ ràng bị Dương Lam Nhi quá mức dứt khoát làm cho sững sờ. Lập tức phản ứng lại, cười đến càng thêm chân thành. Xác định muốn hộ này sao? Xin hỏi mỹ nữ là vay thế chấp, hay là chuyển khoản toàn bộ? Liền hộ này, ta hôm nay sẽ phải chuyển vào ở chuyển khoản toàn bộ. Dương Lam Nhi nhớn mày, còn đang suy nghĩ tình tiết trong tiểu thuyết. Các loại sau khi nam chủ nguyên văn xác định mua xong. Tiểu thư cao ốc liền là các loại ngạc nhiên mừng rỡ. Các loại hỏi ngược lại thêm xác định đều là ồn ào muốn loại nào. Quả nhiên đều là một đám không bình thường. Đương nhiên có thể, tất cả thủ tục đều đã đầy đủ hết. Mỹ nữ chỉ cần ký tên liền thành. Sẽ rất nhanh, hai người trở lại bộ cao ốc. Tiểu thư cao ốc tốc độ quả nhiên mau. Lập tức đem tất cả thủ tục nói ra, để Dương Lam Nhi ký tên ấn dấu tay, sau đó móc ra chi phiếu, cái chìa khóa lập tức liền giao vào trên tay Dương Lam Nhi. Lúc nhận giấy tờ, tiểu thư cao ốc còn hảo tâm nói ra, bộ phòng này có cái trang bị vị trí để xe, công ty ưu đãi khách cũ, nửa giá bán ra, mỹ nữ có cần hay không? Dương Lam Nhi gật đầu xong, ký bổ sung thêm một cái tên. Cộng thêm thu nhập từ thuế cùng vị trí để xe, tổng cộng mất 100 vạn, sau cùng còn vẫn nói thầm, bất động sản ở kinh đô quả nhiên là đắt tiền nhất. Đời trước nàng mua cái nhà diện tích so với cái này còn nhỏ hơn. Giao tay liền mất 300 vạn, còn chỉ giao 5 thành, cuối cùng vay trả góp, cũng khổ bức, cầm chìa khóa trở về phòng, vật dụng hàng ngày Dương Lam Nhi đều không cần mua. Hết thảy ở trong không gian đều có, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Xử lý không gian một cái, Dương Lam Nhi móc ra một cái nồi gốm sứ, dùng lò bố trí dùng khí thiên nhiên ở phòng mới. Lần đầu tiên mở bếp, liền nấu một nồi cháo thuốc, đặc biệt là trong đó có một chút dược liệu có thứ tự bỏ vào rất phiền toái. Ước chừng mất 2 giờ, mới tính là chế biến thành công. Cái này là chuẩn bị cho ra ra Bạch Hân. Cháo nấu xong, liền bị Dương Lam Nhi bỏ vào trong không gian chữ vật bảo đảm chất lượng giữ tươi giữ ấm đồ. Không đến tối, Dương Lam Nhi rất thức thời kéo cho Trương Tiêu một xe hàng. Số lượng so với ngày thường thì tăng lên gấp đôi, mới tính giải quyết một chuyện này. Nếu không, Dương Lam Nhi mãnh liệt hoài nghi, nàng nhất định sẽ nhận được đoạt mệnh liên hoàn cô do chính Trương Tiêu đánh tới. Ngày thứ hai, học hết khóa chính thức xong, Dương Lam Nhi cùng Mộ Đình Đình cũng cùng Bạch Hân thương lượng xong. Ăn cơm chưa xong, liền đi xem ra ra Bạch Hân một chút, vừa vặn buổi chiều không có lớp, thời gian rất dư giả. Bữa trưa là ở canteen giải quyết, ba người tách ra khoảng một tiếng đồng hồ xong, liền lần nữa tập hợp ở cửa trường. Mộ Đình Đình một tay ôm một rổ trái cây, một tay ôm một bó bách hợp. Xem như trang bị thăm bệnh tiêu chuẩn, Dương Lam Nhi là cầm một cái hộp giữ ấm, cũng không có cái dư thừa này nọ gì khác, giúp Mộ Đình Đình ôm bó hoa kia. Bạch Hân cực kỳ ngượng ngùng nói, bất quá là đi xem gia gia của mình một chút, sao phải mua những vật này. Nhìn nhìn Dương Lam Nhi, Bạch Hân lại thẹn thùng, gia gia của mình đang làm trị bệnh bằng hóa chất, thức ăn ông đều ăn không trôi, ngày thường đều phải dựa vào truyền nước để duy trì dinh dưỡng cần thiết thường ngày. Dương Lam Nhi vươn tay, bày tỏ minh bạch, Bạch Hân đây là an ủi nàng trước đâu, sợ nàng nghĩ này nọ, Bạch gia gia lại không nể mặt ăn chút gì, không có chuyện gì, mình chỉ nấu một chút cháo thuốc, Bạch gia gia muốn ăn thì ăn, không muốn ăn cũng không ngại. Đi đến bệnh viện Thục Đô, Dương Lam Nhi không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bệnh viện này là nổi tiếng trên toàn bộ Hoa Hạ, là bệnh viện phụ thuộc thuộc về Viện Y học của Đại học Thục Đô. Thầy thuốc y tá bên trong, đều là nhân sĩ đứng đầu ngành, bệnh viện bình thường tự nhiên so không được, có cái nghi nan tạp chứng gì, mọi người cũng càng tin bệnh viện này. Chỉ tiếc, đối mặt với vấn đề khó khăn loại thế giới như ung thư này, bệnh viện Thục Đô cũng không có biện pháp gì hay. Gia đình Bạch Hân điều kiện không kém, Bạch gia gia trụ là phòng bệnh VIP đơn, bên trong như một phòng ngủ, gia cụ điện gia dụng đều đầy đủ hết, xem ra cực kỳ thoải mái. Lúc bọn Dương Lam Nhi đến, cũng không có những người khác ở đây. Bạch gia gia đang chăm chú xem tin tức trên TV. Quan sát Bạch gia gia một cái, Dương Lam Nhi phát hiện tình huống của ông cũng không khá lắm. Thân thể mang cảm giác mệt mỏi, duy nhất đáng giá tán thưởng là tinh thần của ông không tệ. Hân Hân đến à, Bạch Gia Gia cao hứng nói. Buổi chiều không đi học, Gia Gia, này là bạn học của cháu. Buổi chiều không có lớp, Bạch Hân đem hoa đặt ở đầu giường. Tới thì tới, có thể tới xem lão già này một chút, ông cao hứng còn không kịp. Lần sau không cho phép tiêu pha như thế, Bạch Gia Gia cố ý làm mặt hổ, chỉ là chút trái cây. Mộ Đình Đình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người nhà Bạch Hân, còn không có quen thuộc, trái cây còn không phải là tiến vào bụng người khác, lão già đây lại ăn không trôi. Bạch Gia Gia dầm gì, nói cũng là lời thật, Gia Gia của mình nói đúng, gần nhất trái cây trong nhà ăn đều ăn không hết. Bạch Hân hòa giải, sợ hai bạn tốt không có quen Gia Gia nhà mình nghiêm túc. Cũng tốt, cháu không có mua trái cây à, Dương Lam Nhi cười chuyển hướng lời nói. Nếu tiếp tục thêm nữa, sẽ làm Mộ Đình Đình lúng túng. Mặc dù Bạch Gia Gia là một fan hảo tâm, nhưng Mộ Đình Đình cũng là hảo ý, chút cháo cháu tự nấu. Bạch Gia Gia nhìn một cái, xem có muốn ăn hay không. Nếu ông không thích, cũng liền cố ăn một ít cháo thôi. Đừng cố chống đỡ, Bạch Gia Gia bị là ung thư dạ dày. Tế bào dạ dày phát sinh biến đổi bệnh lý, không chỉ làm yếu việc tiêu hóa thức ăn, còn làm cho người không có hứng thú ăn, nằm viện ít nhất cũng trôi qua nhiều ngày như vậy. Bạch Tề Thiên rất ít khi ăn được này nọ vào. Gia Gia, ông nhìn trước một chút đi, tay nghề của Lam Nhi cũng tốt lắm. Bạch Hân đã nếm qua, cũng biết rõ tài nấu nướng của Dương Lam Nhi, bất quá, bát cháo mà thôi. Bạch Hân cũng không có nghĩ có cái gì đặc biệt, chỉ là vì để cho Bạch Tề Thiên có thể nếm thử. Nhưng Dương Lam Nhi vừa mới mở hộp giữ ấm, một cỗ mùi gạo nồng đậm hỗn hợp với một tia mùi thuốc liền phiêu bạt ở trong phòng bệnh. Lập tức khiến ba người đang ở đây đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mộ Đình Đình cùng Bạch Hân còn tốt, ăn cơm xong mới đến, chỉ là liếm liếm miệng, có loại cảm giác rất thơm ngọt dâng lên, có chút khát vọng nếm thử. Cách chương.